Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 76, cơ bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khu cắm trại của đội địa chất, một bàn đầy người nhìn đống nguyên liệu phong phú trước mặt, bụng đói kêu ùm ục, mấy lần cầm đũa lên lại đặt xuống. Trần Môn Chu vén rèm lều bước vào, sao mọi người vẫn chưa ăn vậy? Hứa Linh Nguyệt đang ngồi liền đứng dậy nói, thầy Minh vẫn chưa về, thầy Minh đã bảo chúng ta ăn trước, không cần đợi anh ấy mà. Nói xong, Trần Môn Chu nhìn về phía một thành viên trong đội. Anh Ngũ, anh không nói với bọn họ sao? Người được gọi là anh Ngũ cười ngây ngô, có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói. Đã nói rồi, Đinh Giai thấy vậy vội vàng nói. Vẫn nên đợi thầy Minh cùng ăn đi, anh ấy vất vả nhất mà. Cô ấy nói như vậy, những người khác đương nhiên cũng không tiện nói gì nữa. Trần Môn Chu đi tới ngồi xuống. Thật đấy, đừng đợi nữa, thầy Minh đã nói với tôi rồi. Anh ấy không chắc sẽ về ăn, bảo chúng ta cứ ăn trước đi. Nói xong, cậu ta cầm đũa lên, bắt đầu gọi tên. Anh Ngũ, anh Lôi, đừng ngồi nữa, ăn đi. Hứa Linh Nguyệt mím môi. Vậy mọi người cứ ăn trước đi, nếu lát nữa thầy Minh về, tôi sẽ làm cho anh ấy. Những người khác nghe cô ấy nói vậy, đều thở phào nhẹ nhõm, cầm bát đũa lên. Trần Ngôn Chu vừa vào được hai miếng cơm, Hứa Linh Nguyệt đã ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Thầy Minh có nói với anh là anh ấy đi đâu không? Cô ấy khựng lại, rồi nói tiếp. Anh ấy đến đoàn phim bên kia sao? Trần Ngôn Chu vô tư nói. Anh ấy không nói, chắc là vậy, giờ trời đã tối rồi. Anh ấy chắc chắn không thể quay lại hiện trường khảo sát được. Sau khi ăn xong, Hứa Linh Nguyệt dọn dẹp bát đũa. Hôm nay mọi người đều vất vả rồi, mọi người đi nghỉ ngơi đi, phần còn lại cứ để em và Dai Dai lo. Những thành viên khác của đội địa chất đã ăn cát cả ngày ở sa mạc, hơn nữa việc ở lại trại nấu ăn cũng là một phần công việc, nên không khách sáo từ chối, lần lượt rời đi. Đợi mọi người đi hết, Đinh Giai vừa dọn rác vừa lẩm bẩm. Hay thật, cậu mất cả ngày trời làm một bàn đồ ăn như vậy, kết quả thầy Minh chẳng ăn miếng nào. Nói xong, cô nàng lại có chút bực bội, tớ thấy hồn vía của anh ấy đã bị nữ minh tinh kia câu đi mất rồi. Hứa Linh Nguyệt ngăn cô ấy lại. Dai Dai, đừng nói như vậy. Đinh Dai quay đầu lại. Chẳng lẽ cậu không thấy ấm ức sao? Nữ minh tinh đó có chỗ nào hơn cậu chứ? Chẳng qua chỉ là mang hào quang minh tinh thôi. Hơn nữa, vừa nãy tớ còn nghe bọn họ nói. Hôm qua Trần Môn Chu xin chụp ảnh chung với cô ta. Cô ta đã đồng ý rất sảng khoái. Với chúng ta thì làm giá, với con trai thì chiều chuộng. Đây không phải là quyến rũ đàn ông thì là gì? Thật không hiểu tại sao thầy Minh lại yêu ái cô ta như vậy. Hứa Linh Nguyệt im lặng 2 giây. Tớ ra ngoài một lát. Cô ấy vào lều của Trần Môn Chu và Minh Trạc, hỏi một câu tượng trưng. Thầy Minh vẫn chưa về sao? Trần Môn Chu vừa cắn một miếng táo, nghe vậy ngẩng đầu lên nói. Chưa, em tìm anh ấy có việc gì à? Hứa Linh Nguyệt cười. Em chỉ sợ anh ấy về sẽ đói. Ồ, không sao, Trần Ngôn Chu nói, nếu anh ấy đói thì ăn mì gói cũng được, ở đây còn có bánh quy nén nữa. Hứa Linh Nguyệt chậm rãi ngồi xuống đối diện cậu ta, thầy Minh đi tìm Văn Đàn rồi phải không? Trần Ngôn Chu cũng không nghĩ nhiều, chắc là vậy, trong đoàn phim đó hình như anh ấy chỉ quen Văn Đàn. Vậy bọn họ, có phải đã ở bên nhau rồi không? Trần Ngôn Chu nghe vậy, mắt tròn xoe, sao có thể, quan hệ của thầy Minh với Văn Đàn cũng bình thường thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hôm qua xe tiếp tế của chúng ta đến, khi anh đến tìm Văn Đàn, thầy Minh còn tiện thể nhờ anh mang cho cô ấy một giỏ trái cây, cô ấy cũng không nhận. Hứa Linh Nguyệt không nói gì, Trần Ngôn Chu cũng biết chuyện trước đây giáo sư Triệu muốn tác hợp Minh Trạc và Hứa Linh Nguyệt, cậu ta vừa nhai táo vừa nói. Em cứ yên tâm đi, thầy Minh cùng lắm chỉ là huấn luyện viên leo núi của Văn Đàn thôi, bọn họ không thể nào quen nhau được. Hơn nữa, bạn trai cũ của Văn Đàn cũng là một minh tinh nổi tiếng. Nếu cô ấy yêu đương lần nữa, chắc chắn cũng sẽ tìm người trong giới, làm sao có thể có tiếng nói chung với chúng ta chứ? Hứa Linh Nguyệt thăm dò hỏi, hình như anh rất hiểu cô ấy. Trần Ngôn Chu gật đầu, cũng tạm, bạn gái anh là fan của cô ấy, trước đây hình như có nghe nói qua một chút. Vậy tại sao cô ấy lại chia tay với bạn trai cũ? Nhân viên phụ trách cho ngựa ăn của đoàn phim trò chuyện với huấn luyện viên cưỡi ngựa một lúc, thấy mấy con ngựa đã ăn gần xong thì dắt chúng về. Giọng nói của hai người càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong màn đêm. Văn Đàn bị áp vào thân cây, ngửa đầu lên, trong miệng toàn là hơi thở của người khác. Cô bám vào vai Minh Trạc, nắm chặt lấy quần áo của anh. Xung quanh không còn ai nữa, Minh Trạc ngậm lấy môi cô, dường như hôn càng mãnh liệt hơn. Không biết là do xung quanh quá yên tĩnh, hay là do nụ hôn của họ quá nồng nhiệt, Văn Đàn thậm chí còn nghe thấy tiếng nước hòa quyện. Trong cơn mê man, cô vô thức rên lên một tiếng. Minh Trạc khựng lại, chậm rãi lùi ra. Văn Đàn bị hôn đến choáng váng, ngước mắt nhìn anh, ngay cả đôi mắt cũng đỏ ửng, khóe mắt còn đọng một giọt lệ. Minh Trạc đưa tay lau đi, giọng nói trầm khàn. Muộn rồi, em nên về đi. Văn Đàn muốn ở bên anh thêm một lúc nữa, cổ họng cô hơi ngứa ngáy. Đoàn em, chiều mai mới bắt đầu làm việc, quay cảnh đêm, hôm nay có thể ngủ muộn một chút. Minh Trạc nhìn cô, đôi mắt như phủ một lớp sương mù. Từ thiên lực của Văn Đàn hơi khó chịu, vừa định cử động lại nhớ đến lời anh nói tối qua, bèn không dám động đậy nữa. Cô nói thật khẽ, vậy, anh định về rồi sao? Về cũng không ngủ được, còn công việc chưa làm xong à? Lồng ngực Minh Trạc rung lên hai cái, giống như đang cười. Anh lại kéo Văn Đàn vào lòng, chậm rãi nói, phải bận nghĩ về bạn gái. Văn Đàn sững sờ hai giây, rồi vòng tay ôm eo anh, khóe môi cong lên. Đây là lời đường mật mà thầy Minh đã chuẩn bị sao? Gần như vậy, Văn Đàn bắt chước theo lời anh nói lúc trước, nghiêm túc cất giọng. Em không cần lời nói suông. Hửm, Văn Đàn ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt sáng lấp lánh, nóng lòng muốn thử. Em có thể sờ cơ bụng của anh không? Minh Trạc, ngày mai Văn Đàn phải đi quay cảnh đêm rồi, ít nhất cũng phải một tuần. Như vậy, thời gian của hai người sẽ hoàn toàn lệch nhau. Mỗi ngày, cô ra ngoài làm việc cũng là lúc anh kết thúc công việc trở về trại. Mỗi ngày, cô quay xong trở về đoàn phim thì bên anh lại bắt đầu làm việc. Mặc dù khoảng cách không xa, nhưng lại giống như yêu xa với sự chênh lệch múi giờ. Nhiều ngày tới Văn Đàn không được gặp anh, ít nhất cũng phải để lại chút kỷ niệm chứ. Giọng Minh Trạc hơi căng thẳng, từ chối thẳng thừng. Không được, cô đúng là không hiểu tình hình hiện tại, còn có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Văn Đàn càng khó khăn càng kiên cường, tiếp tục cố gắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai bạn gái anh phải đi sâu vào sa mạc quay phim rồi. Biết đâu phải quay 10 ngày nửa tháng, sẽ không được gặp anh mỗi ngày. Ngay cả yêu cầu nhỏ nhoi này anh cũng không chịu đáp ứng sao? Cô ngừng lại 2 giây, cố gắng trao đổi ngang giá. Đổi lại, em cũng cho anh sờ. Cách chương.